Chương 1332, lại đến bí mật các. Ta mời những người khác hỗ trợ cái này sao có thể? Chu Phàm lắc đầu, hắn trừ thư viện núi dựa này, liền không có mặt khác chỗ dựa. Về phần Nghi Loan Ti đây chẳng qua là tại đối ngoại lúc mới có thể sử dụng được, Hoa Phi Hoa tại Nghi Loan Ti quyền lực so với hắn lớn hơn nhiều. Đoan Mục Tiểu Hồng tại trên thư không có như vậy chuyện nói đến quá kỹ càng, Chu Phàm cũng liền không thể nào suy đoán. Nhưng Hoa Phi Hoa bị điều đi, hình như sự tình tạm thời được giải quyết. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn cũng không có như vậy buông lỏng, phất lờ, bởi vì Hoa Phi Hoa khả năng điều đi trước đó biết làm thứ gì, lại nói liền tính Hoa Phi Hoa đi, Chu gia tử địch QNZ sẽ không bỏ qua cho hắn. Khi tiến vào kim thân cảnh trước đó, gần nhất chỉ có thể tận lực ở tại Châu Thành bên trong, hắn bị ngưng chức, có đại lượng thời gian đi tu luyện. Chu Phàm một bên suy tư những việc này, một bên lấy ra một tờ giấy viết thư cho Đoan Mục Tiểu Hồng hồi âm, nói cho hắn biết chính mình cũng không có mời bất luận kẻ nào hỗ trợ. Loại này hồi âm Chu Phàm dùng chính là thư viện con đường. Làm xong việc này sau đó, hắn liền xuất môn, đi qua một phen ngụy trang, theo trên đường phố xuyên qua, rất nhanh liền đi tới bí mật các. Giống như dĩ vãng dạng kia, hắn gõ cửa một cái, trên cửa có màu đen phủ quang lưu chuyển lên, ở giữa xuất hiện màu đen vòng tròn nhỏ. Chu Phàm duỗi ngón tại màu đen vòng tròn bên trong vẽ một đạo phù. Phù văn vẽ xuống, trên cửa lưu chuyển màu đen phù quang tản ra, cửa gỗ liền tự động mở. Hắn đẩy cửa đi vào, đóng cửa sau đó nguyên bản u ám gian phòng có u lam ánh sáng hiện lên, trên sàn nhà bằng gỗ u lam phù tuyến nhanh chóng dâng lên, hóa thành một cái bàn tròn và hai tấm cái ghế. Chu Phàm ngồi xuống, trên một cái ghế khác rất nhanh liền xuất hiện một cái bóng đen nói khẽ, khách nhân, người tốt. Bóng đen gõ nhẹ mặt bàn, trên mặt bàn liền xuất hiện ba tấm giấy vàng, đây là ngươi lần trước ủy thác muốn chúng ta tra tư liệu. Chu Phàm không nói gì, chỉ là cầm cái kia ba tấm giấy vàng túi đầu nhìn lại, hắn trước mấy ngày về đến Châu Thành ngay lập tức, liền đi tới bí mật các, bỏ ra một khoản tiền, để bí mật các giúp hắn tra Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti Hoa Văn. Hiện tại mấy ngày trôi qua, hắn lại tới, Hoa Văn tư liệu tìm đến. Ba tấm giấy vàng có một tấm là Hoa Văn chân dung. Chu Phàm trước nhìn Hoa Văn chân dung, đồng tử có chút co rút lại, hắn ngẩng đầu lên nói, cái này không phải ta trước đó để ngươi tìm Kỳ Tu Vĩnh sao? Liền là hắn, hắn dùng tên giả Hoa Văn gia nhập Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti, hơn nữa liền là chuyện gần nhất. Bóng đen giải thích nói, nếu không phải ngươi để chúng ta tra, chúng ta QNZ không có phát hiện. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn kỹ càng nhìn xem Hoa Văn tư liệu. Phát hiện Hoa Văn quả nhiên là tại Hồng Nao Ma chuyện xảy ra sau đó gia nhập Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti Phủ, khả năng là Kỳ Tu Vĩnh chết về sau, Hoa Phi Hoa bọn hắn cố ý ngụy tạo tư liệu. Kỳ Tu Vĩnh liền là Hoa Văn, dù cho trước đó hắn đã sớm có chỗ suy đoán, nhưng xác nhận sự thật này, vẫn là để sắc mặt hắn lạnh lùng. Nếu là hắn lúc trước thật bị Lôi Thiên Dương buộc lập xuống đạo thể, vậy hắn khả năng đã chết. Chu Phàm xem hết một lần tài liệu trong tay sau đó, cũng không có phát hiện quá hữu dụng tin tức, hắn liền mở miệng hỏi, bất tử tướng thần sự tình có đầu mối sao? Chu Phàm cái này ngụy trang trang phục một mực là tới bí mật các trang phục, vì lẽ đó hắn có thể hào phóng hỏi thăm trước đó ủy thác qua sự tình. Còn không có quá lớn giá trị manh mối. Bóng đen lắc đầu nói, đều qua 3.000 năm, chúng ta muốn tra cũng không có dễ dàng như vậy, khách nhân trong tay còn có manh mối ta QNZ không có. Chu Phàm phủ nhận sau đó. Hắn lại nói sang chuyện khác, ngươi cũng đã biết Thiên Nam Đạo Chu Hoa Phi Hoa gần nhất tin tức Thiên Nam Đạo Chu Hoa Phi Hoa khách nhân là nói Hoa Phi Hoa muốn bị điều nhiệm Hàn Bắc Đạo Chủ một chuyện sao? Bóng đen cười nhẹ hỏi, tin tức này rất nhanh liền sẽ lưu truyền ra, hơn nữa Chu Phàm hỏi như vậy, hiển nhiên cũng là biết rõ nội tình, vì lẽ đó bóng đen liền không có lại thu tin tức phí. Nguyên lai các ngươi cũng biết. Chu Phàm chậm rãi nói, ta còn muốn đem tin tức này bán cho các ngươi. Tiêu Lôi Châu bí mật các thân ở Thiên Nam Đạo, đối Thiên Nam Đạo quan gia cử động vốn là rất chú ý, tin tức như vậy chúng ta nếu là còn không biết, đó chính là quá thất bại. Bóng đen cười cười nói, ta còn có thể nói cho ngươi, tân nhiệm Thiên Nam Đạo Chu chính là nguyên bản Hàn Bắc Đạo chủ Trương Đông Huyết, hai người bọn họ lẫn nhau điều. Vậy ngươi biết hai người bọn họ vì cái gì lẫn nhau điều sao? Chu Phàm hỏi. Cái này liên quan đến đại ngụy nội bộ đấu tranh, loại tin tức này liền muốn thu phí đấy. Bóng đen lắc đầu nói, ngươi không nói ta cũng biết, Hoa Phi Hoa bị vạch tội. Chu Phàm khinh thường nói, nguyên lai ngươi cũng biết. Bóng đen suy nghĩ một chút nói, nhưng ngươi cùng ta nhắc lên Hoa Phi Hoa sự tình, khẳng định là muốn biết cái gì mới có thể nói, vì lẽ đó ngươi muốn biết cái gì đâu, ta nghĩ biết rõ vạch tội Hoa Phi Hoa sau lưng chính là ai. Chu Phàm nói. Bóng đen có chút nghiêng đầu lại nhỏ giọng nói thầm một chút, Chu Phàm nghe không rõ lời nói, Chu Phàm sớm thành thói quen, hắn biết rõ bóng đen đây là cùng bí mật các người tại trò chuyện, thu được lần này tin tức. Một lát sau, bóng đen mới quay đầu trở về nói, thật có lỗi, khách nhân, chúng ta biết rõ một chút vạch tội Hoa Phi Hoa thế lực sau lưng, nhưng còn vô pháp toàn bộ biết rõ ràng, ngươi muốn biết bộ phận này tin tức sao, chúng ta chỉ lấy 30 vạn huyền tệ. Thế nhưng là ta cũng biết một chút, ta làm sao biết tin tức của ngươi cùng ta biết đến có hay không trùng điệp, Chu Phàm hỏi. Khách nhân nếu là không ngại, có thể đem ngươi biết tin tức nói ra, nếu là giống nhau, ta sẽ nói cho khách nhân, cái kia khách nhân cũng không cần dùng tiền hối đoái tin tức này. Bóng đen cười nói. Chu Phàm gõ bàn một cái nói, các ngươi bí mật các thực xe làm ăn, nếu là tin tức của ta là các ngươi không biết, vậy các ngươi chẳng phải vô duyên vô cớ được đến tin tức của ta sao, giống như khách nhân nói dạng kia. Ngươi nói ra tới tin tức khả năng sẽ bị chúng ta bí mật các miễn phí sưu tập đến, nếu là khách nhân lo lắng cái này, cái kia khách nhân có thể lựa chọn không nói, mà là trực tiếp dùng 30 vạn huyền tệ mua xuống ta bí mật các tin tức. Bóng đen lại nói, Chu Phàm do dự một chút nói, quên đi, dù sao ta biết tin tức cũng không tính bí ẩn, ta đoán chừng các ngươi đã biết rõ, ta biết lần này vạch tội Hoa Phi Hoa sau lưng có thư viện, nhưng còn có ai ta cũng không biết. Chúc mừng khách nhân, kỳ thật chúng ta bí mật các cũng chỉ là biết rõ có thư viện, còn có một cái thế lực QNZ xuất thủ, bất quá chúng ta đang điều tra bên trong. Bóng đen dừng lại một chút nói, có thể lại miễn phí nói cho khách nhân một tin tức, không chỉ là khách nhân hướng chúng ta bí mật các hỏi thăm vấn đề này, còn có những người khác cũng đã hỏi. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, có ai cũng đã hỏi vấn đề này khách nhân, bọn hắn phần lớn là ẩn giấu đi thân phận hỏi. Ngươi nếu là muốn biết, cái kia đến đưa tiền, chúng ta có thể nghi ca cờ hở thay người cha rõ ràng. Bóng đen chậm rãi nói. Không cần. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt. Bởi vì cái này dù sao liên lụy đạo chủ Hoa Phi Hoa, muốn biết sau lưng là ai xuất thủ thế lực sẽ rất nhiều, truy tìm vấn đề này đáp án cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cái kia khách nhân còn muốn hỏi cái gì sao? Bóng đen no ý Chu Phàm trầm ngâm một chút, hắn kỳ thật có rất nhiều muốn hỏi. Nhưng xuất phát từ đối bí mật các kiến kỵ, hỏi vấn đề thời điểm, QNZ không thể tránh né tiết lộ chính mình càng nhiều tin tức hơn, hắn vẫn lắc đầu một cái, đứng lên rời đi bí mật các. Chu Phàm rời đi, cánh cửa một lần nữa đóng lại.